Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 142, công lược nam chủ ảnh đế, 11. Góc truyện audio.com, editor, Snowflake HD điền mật nhìn về phía Tiết Tuyết trong mắt mang theo tò mò, chúng ta còn phải đợi ai sao? Alan gọi điện nói, chúng ta chờ anh ta với Dịch Tử Sâm đi cùng, như vậy bớt việc lái xe không cần phải chạy mấy chuyến. Tiết Tuyết nói, điền mật bĩu môi, ngồi yên tĩnh trên ghế nghịch điện thoại. Không lâu sau, Dịch Tử Sâm và Alan còn có Khanh Nhã lên xe, giống như không nhìn thấy sự lúng túng trong mắt điền mật. Sắc mặt Dịch Tử Sâm như bình thường chào hỏi với Tiết Tuyết, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Tiểu Điền Điền, tối hôm qua ngủ ngon không? Điền mật ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trên mặt hắn đầy ý cười, trong mắt chứa ý trêu ghẹo. Điền mật hơi đỏ mặt trợn mắt nhìn hắn, không nói gì, quay đầu tiếp tục nghịch điện thoại. Tiểu Điền Điền, suy nghĩ tại sao tối hôm qua điểm hảo cảm lại tăng lên nhanh như vậy, vì nam chủ lén xem điện thoại cô sao? Chơi Weibo nhiều năm cũng bởi vì mục đích lấy điểm hảo cảm. Nhưng không ngờ nó lại phát huy công hiệu nhanh như vậy thôi. Thấy Điền Mật không trả lời mình, Dịch Tử Sâm cũng không tức giận, ngược lại cười cười. Dịch thân thể tiến tới gần cô một chút, Tiểu Điền Điền, tôi quan tâm em như vậy, em cũng nên quan tâm ngược lại chứ. Đừng gọi tôi là Tiểu Điền Điền, còn nữa tất nhiên tôi có tên. Không cần anh quan tâm, nếu như bị người khác thấy thì sao? Cô không trách hắn lén xem điện thoại mình, trái lại khuôn mặt ra vẻ xấu hổ. Đinh, hảo cảm nam chủ, 10, độ hảo cảm 75,0051 thật phục ký chủ nha. Có đôi khi thích một người, chỉ cần trong chớp mắt. Dịch Tử Sâm chưa bao giờ để người của mình chịu ủy khuất, thích chính là thích. Cho nên Dịch Tử Sâm cho rằng sau khi hắn thích Điền Mật phải lập tức tiếp cận Điền Mật. Alan và Tiết Tuyết ngồi phía trước cảm thấy bầu không khí đằng sau có vẻ kỳ lạ nhưng cực kỳ bình tĩnh giả bộ không thấy. Khanh Nhã ngồi kế bên tài xế, từ kính chiếu hậu dễ dàng nhìn thấy Dịch Tử Sâm và Điền Mật ngồi chung, có chút líu lưỡi, Dịch Tử Sâm này, đối với cô hung dữ như thế, nhưng vì sao lại dịu dàng với người khác? Không phải là đi nhầm phòng thôi sao, sau đó không cẩn thận đánh hắn một cái. Đến bây giờ vẫn thù dai. Trong lòng nghĩ như vậy, thầm mắng đàn ông nhỏ mọn vẫn là anh ôn nho của cô tốt, chưa bao giờ ức hiếp cô. Hừ, mấy tháng nữa anh ôn nho về nước rồi, đến lúc đó cô liền từ chức đi theo anh ôn nho. Thời điểm tới trường quay, đã lỡ mất phân cảnh của cô thế nhưng đạo diễn Tây nể tình không tức giận việc cô đến muộn. Tuy nhiên Điền Mật có chút xấu hổ, lúc quay cô càng thêm cố gắng. Giữa trưa, Điền Mật mặc trang phục quay phim, bởi vì ăn cơm xong liền tới phân cảnh của cô, vì để tiết kiệm thời gian, cô liền giữ nguyên trang phục. Trong hộp cơm bỗng có nhiều hơn một miếng rau xanh, Điền Mật ngẩng đầu nhìn Dịch Tử Sâm phía đối diện, trong mắt mang theo khó hiểu. Ai ngờ Dịch Tử Sâm lại bình tĩnh gắp miếng thịt heo trong hộp cơm của cô bỏ vào chén của hắn, động tác tự nhiên, giống như bọn họ cực kỳ thân thiết. Một màn này, vô tình bị một sinh viên làm trong tổ quay phim chụp được đăng lên Weibo. Lúc này, lời đồn nổi lên bốn phía, chuyện xấu bay đầy trời, Điền Mật bám theo Dịch Tử Sâm, để nổi tiếng. Về phần tại sao Dịch Tử Sâm lại gắp rau cho cô, sau đó lấy đi thịt heo, cũng bởi vì Weibo. Trong đó có một bài viết, hóa ra nam thần thích ăn thịt không thích ăn rau. Làm sao đây, ta không thích thịt chỉ thích rau. Góc truyện audio.com, vậy về sau thịt của ta cho nam thần, còn nam thần cho ta rau được không? Không ngờ, Dịch Tử Sâm nhìn thấy được còn nhớ kỹ trong đầu. Ngày hôm nay, Điền Mật chỉ có một cảnh diễn chung với Dịch Tử Sâm. Trái lại phân cảnh riêng của Điền Mật tương đối nhiều, quay tới hơn 12 giờ tối. Thời điểm quay cùng người khác có bị âm vài lần, bởi vì người ta cười hoặc là quên lời thoại. Khi quay về ngồi trên xe đưa đón, Điền Mật không còn sức lực để coi Weibo nữa. Nghiêng đầu, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Lúc Dịch Tử Sâm lên xe, liền thấy Điền Mật đã ngủ say. Có vẻ cô ấy rất mệt mỏi, Dịch Tử Sâm có chút đau lòng ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô dậy tựa lên vai hắn. Sau đó bảo tài xế chạy chậm một chút, đừng đánh thức Điền Mật. Điền Mật vốn cực kỳ dễ tỉnh, nhưng bởi vì quá mệt mỏi cho nên khi Dịch Tử Sâm di chuyển đầu cô cũng không tỉnh lại. Biểu hiện của hắn khiến cho Alan và Tiết Tuyết phải nhìn khác đi. Cư xử của Alan càng thêm rõ ràng, lập tức mở Weibo ra coi hôm nay có bị chụp lén ảnh xấu nào không? Thật sao, Alan thấp giọng hỏi, bên phía truyền thông đã có người gọi điện cho hắn đòi xác minh, hắn nói Điền Mật là người mới, ở chung tổ quay với Dịch Tử Sâm. Trước mắt hai người chỉ là bạn bè, chưa hỏi rõ ràng Dịch Tử Sâm, hắn không dám tùy tiện trả lời. Dịch Tử Sâm nhận điện thoại, trên đó viết bạn gái của Dịch Tử Sâm lộ diện. Bức ảnh kèm theo là khi hắn gắp rau cho Điền Mật, hắn mỉm cười, còn Điền Mật ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt có vẻ rất chăm chú. Hắn hài lòng gật đầu, nhẹ nói. Chụp tốt lắm, Alan trừng mắt đối với Dịch Tử Sâm mà nói, hắn không biết làm sao. Ai nói với cậu việc này? Tôi hỏi là chuyện hai người có phải là sự thật hay không? Rất nhanh sẽ là sự thật thôi. Dịch Tử Sâm gật đầu nói, ngón tay lướt trên điện thoại, bài đăng này đã được share hơn 200.000 lần. Chắc chắn không ít bình luận, phần lớn fan của Dịch Tử Sâm không tin chuyện này, cũng có người tin, nhưng cực liệt phản đối, người đồng ý cho hắn và Điền Mật ở cùng một chỗ, hầu như không có. Dịch Tử Sâm vừa đọc bình luận, vừa nghiêng đầu nhìn Điền Mật ngủ yên lành bên cạnh mình, suy nghĩ không biết có nên cập nhật Weibo một chút không? Trả điện thoại lại cho Alan, sau đó lấy di động của bản thân ra, mở chức năng chụp hình, cười một cách chụp cảnh Điền Mật dựa trên vai hắn ngủ. Sau đó đăng lên Weibo chỉ là thêm một cái icon mặt cười, không nói gì cả. Tiết Tuyết không nói gì, xuất hiện tin đồn tình cảm với ảnh đế, đối với người mới như Điền Mật mà nói chưa chắc đã xấu, đây cũng là một cách để tăng nhân khí. Alan đi theo Dịch Tử Sâm từ khi hắn xuất đạo đến nay, quen biết 10 năm, hắn biết rõ tính tình Dịch Tử Sâm. Cố chấp kiêu ngạo, một khi hắn quyết định chuyện gì, trừ khi hắn muốn, nếu không ai cũng không thay đổi được. Cho nên khi hắn nói chuyện với Điền Mật sẽ nhanh chóng trở thành sự thật, Alan cũng chẳng muốn nói gì hết. Dù sao, hắn biết 5 năm sau, Dịch Tử Sâm sẽ rời khỏi làng giải trí. Đây là ước định của hắn với người trong nhà, sau 15 năm sẽ ngoan ngoãn quay về công ty kế thừa gia nghiệp. Cho nên, đối với Dịch Tử Sâm mà nói, hắn ở trong làng giải trí chỉ đơn giản vì thích đóng phim mà thôi. Ánh mắt của người khác, hắn thật sự không cần quan tâm, cũng không cần fan của hắn có chấp nhận việc hắn có bạn gái hay không. Không chấp nhận thì sao chứ? Đó là cuộc sống của hắn, tự mình hắn định đoạt. Góc truyện audio.com, cách chương.